Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, gặp lại Tiết Giao. Rất nhanh, Lam Hải Linh Viên liền bưng lấy một cái hộp đi ra. Đây là một cái bạch ngọc làm thành hộp, đại khái chỉ có lớn cỡ bàn tay nhỏ. Lam Hải Linh Viên mở hộp ra, chỉ thấy bên trong lẳng lặng nằm một khối hắc sắc thạch đầu. Tảng đá kia thể tích đại khái tương đương với người trưởng thành ngón cái. Hắn cả người đen kịt tĩnh mịch, phảng phất ẩn chứa có nào đó chủng ma lực. Cho người nhìn lên một cái, liền cảm giác linh hồn đều giống như muốn bị hút đi vào một dạng. Tô Hạo Thần đồng tử co rụt lại. Cái này chẳng lẽ là luyện hồn thạch? Khách quan thực sự là hảo nhãn lực. Lam Hải Linh Viên cười nói. Không sai. Cái này xác thực chính là luyện hồn thạch. Võ giả hoặc là linh thú lại tu luyện thời điểm, chỉ cần đem luyện hồn thạch đặt ở bên người, liền có thể lợi dụng nó không ngừng tịnh hóa làm bản thân lớn mạnh linh hồn. Hết sức tốt dùng. Tô Hạo Thần đương nhiên biết rõ. Luyện hồn thạch là bực nào chân quý bảo vật. Không cần nói là bình thường võ giả, thậm chí ngay cả võ tổ cảnh cường giả, đều có thể dùng luyện hồn thạch đến cường hóa linh hồn. Không nghĩ tới ngươi cái này bên trong lại còn có dạng này bảo bối. Tô Hạo Thần kinh ngạc hỏi. Lão bản, khối này luyện hồn thạch ta muốn. Ngươi trực tiếp ra giá đi. Bao nhiêu tiền? Ha ha, khách quan, thực không dám giấu giếm. Giống luyện hồn thạch loại này chân quý bảo vật, chúng ta là không bán lấy tiền. Nếu như ngươi nghĩ muốn nói, nhất định phải dùng cái khác bảo vật đến trao đổi. Xin hãy tha lỗi. Lam Hải Linh Viên cười giải thích. Tô Hạo Thần nghe vậy cũng không kỳ quái. Đối với chân quý bảo vật lấy vật đổi vật, cái này ở toàn bộ Thánh Khư Đại Lục bên trên đều là rất thông hành giao dịch phương thức. Bởi vì tiền tài loại này đồ vật, có thể nói là có giá trị nhất, cũng là rất không giá trị đồ vật. Vô luận là kim tệ vẫn là ngân tệ, nói trắng ra một chút, không có thực tế giá trị sử dụng kim loại mà thôi. Liền lấy cái này luyện hồn thạch tới nói, giá thị trường bình thường đều có thể đi đến hơn ngàn vạn kim tệ giá trị. Thế nhưng là chân chính nguyện ý đem luyện hồn thạch đổi thành kim tệ người, lại một cái đều không có. Bởi vì đối với võ giả tới nói, kim tệ liền xem như lại nhiều, cũng không có thực tế giá trị sử dụng, nhiều nhất chỉ là một đống sắt vụn mà thôi. Thế nhưng là luyện hồn thạch lại có thể chiết xuất linh hồn. Kể từ đó, đồ đần mới có thể nguyện ý đem bảo bối đổi thành kim tệ nện ở trong tay. Tô Hạo Thần gật gật đầu. Bảo vật giao dịch tự nhiên là lấy vật đổi vật. Lão bản, nói một chút ngươi muốn cho ta dùng cái gì bảo vật đổi a? Ta không có đặc biệt yêu cầu khác. Chỉ cần khách quan ngài có thể xuất ra giá trị cùng luyện hồn thạch một dạng bảo vật liền có thể. Dạng này sao? Tô Hạo Thần ngẫm lại, đưa tay tại chữ vật thủ trạc trên một vòng, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay, phảng phất máu tươi đồng dạng xích hồng sắc thỏi đồng. Lão bản, ngươi nhìn cái này đồ vật thế nào? Đây là long huyết xích đồng. Lam Hải Linh Viên đột nhiên trừng to mắt. Cái gọi là long huyết xích đồng, nhưng thật ra là một loại chân long tử vong lúc máu tươi thẩm thấu mỏ đồng, sau đó kinh lịch ức vạn năm diễn hóa thai nghén mà thành đặc thù kim loại. Loại này long huyết xích đồng vô cùng cứng rắn, đồng thời có nhất định linh tính. Nếu như dùng để luyện chế huyền binh, thậm chí đều có thể luyện chế ra thánh binh đến. Trình độ chân quý mảy may không thể so với luyện hồn thạch kém, mà lại còn có phần hơn. Không sai, chính là long huyết xích đồng. Lão bản, ngươi nhìn nó có thể trao đổi ngươi luyện hồn thạch sao? Tô Hạo Thần lần nữa hỏi. Có thể, đương nhiên có thể. Lam Hải Linh Viên vội vàng gật đầu. Khách quan, từ hiện tại bắt đầu, luyện hồn thạch liền là ngươi. Vừa nói, hắn liền chuẩn bị đem luyện hồn thạch đưa tới. Nhưng ngay lúc này, lại nghe một cái lãnh ngạo thanh âm đột nhiên truyền đến. Chậm đã, lão bản, khối này luyện hồn thạch ta muốn. Theo lấy thoại âm rơi xuống, liền thấy một đội nhân mã đi đến lối vào cửa hàng. Trong đó cầm đầu một nam một nữ tiến vào cửa hàng. Mà cái khác bọn thị vệ, thì là tại bên ngoài chờ đợi. Tô Hạo Thần ánh mắt đột nhiên tại ngưng tụ, phát hiện đến hai người kia hắn đều nhận biết. Trong đó cái kia nam tử là một cái thanh niên, tướng mạo coi như anh tuấn, chỉ là thần sắc 10 điểm cao ngạo, phảng phất không đem bất luận kẻ nào để vào mắt đồng dạng. Người này rõ ràng là Cơ Huyền Trác, còn bên cạnh nữ tử người mặc một bộ bạch sắc váy dài, trên mặt trắng xa mần mặt, lại là Tuyết Dao. Không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này đụng tới nàng. Tô Hạo Thần trong lòng kinh ngạc. Cơ Huyền Trác thấp giọng nói ra: Tuyết Dao, ngươi linh hồn thiên sinh đặc thù, khối này luyện hồn thạch khẳng định đối với ngươi tu luyện rất có trợ giúp. Ta đem nó mua xuống đến tặng cho ngươi thế nào? Tuyết Dao đôi mi thanh tú hơi nhíu. Dạng này không tốt a. Luyện hồn thạch đã bị vị kia công tử mua xuống đến. Chúng ta vẫn là không muốn đoạt người chỗ tốt. Không quan hệ, chỉ cần là ngươi nghĩ muốn đồ vật, ta đều sẽ cho ngươi. Cơ Huyền Trác cười ngạo nghễ, căn bản nhìn cũng không nhìn Tô Hạo Thần, trực tiếp đi đến trước quầy. Trưởng quỹ, khối này luyện hồn thạch ta muốn. Ngươi nói cái giá tiền a? Lam Hải Linh viên áy náy lắc đầu. Không có ý tứ, vị này công tử, luyện hồn thạch ta cũng đã bán cho vị kia khách quan. Ngài vẫn là tuyển một chút cái khác bảo vật a. Không được, ta liền muốn khối này luyện hồn thạch, cái khác đồ vật ta không hứng thú. Cơ Huyền Trác hừ lạnh nói, ngươi ra giá đi, chỉ cần ngươi đáp ứng đem luyện hồn thạch bán cho ta, ta có thể cho ngươi gấp đôi, thậm chí gấp ba giá cả. Công tử, thực sự không có ý tứ, chúng ta mở cửa làm sinh ý liền muốn giảng cứu thành tín. Lúc trước ta cũng đã đáp ứng đem luyện hồn thạch bán cho vị kia khách quan, hiện tại liền không thể tùy tiện bội ước, bằng không ta về sau khả năng liền không mặt mũi tại cái này linh thú hoàng thành mở tiệm. Lam Hải Linh Nguyên vẫn như cũ lắc đầu, tiếp lấy liền đem luyện hồn thạch đưa cho Tô Hạo Thần, tiếp nhận long huyết xích đồng. Cơ Huyền Trác luôn luôn tâm cao khí ngạo, nhìn thấy loại tình huống này, tức khắc trong lòng liền bốc lên một cỗ lửa giận. Bất quá hắn coi như thanh tỉnh, biết rõ bản thân thân làm sứ đoàn người, ở chỗ này nháo sự không có gì tốt chỗ, thế là cưỡng ép ngăn chặn nộ khí. Mà thẳng đến lúc này, hắn mới rốt cục nhìn về phía Tô Hạo Thần. Vị này công tử, xưng hô như thế nào? Trần Thư, Tô Hạo Thần thản nhiên nói. Nguyên lai là Trần công tử, không biết chúng ta có thể thương lượng. Cơ Huyền Trác áp lấy hỏa, miễn cưỡng cười nói, khối này luyện hồn thạch ta rất ưa thích, muốn đem nó mua xuống đến, đưa cho ta bằng hữu, không biết công tử có thể bỏ những thứ yêu thích nhường cho ta. Tô Hạo Thần mắt nhìn Tuyết Dao, lắc đầu nói, không có ý tứ, khối này luyện hồn thạch ta cũng rất ưa thích. Lúc này Tuyết Dao một mực đang đánh giá Tô Hạo Thần, nàng ánh mắt không tự giác nổi lên nghi ngờ, cũng không biết vì cái gì. Đối với Tô Hạo Thần, nàng trong lòng luôn có một loại giống như đã từng tương tự cảm giác. Nhưng nếu như cẩn thận hồi ức, nàng nhưng lại cảm giác giống như cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Kỳ quái, vì cái gì ta sẽ cảm giác hắn rất quen thuộc? Tuyết Dao nghi hoặc không hiểu. Cơ Huyền Trác hừ lạnh nói, vị này công tử, trước chớ vội cự tuyệt, một khối luyện hồn thạch mà thôi, kỳ thật cũng không phải cái gì quá mức hiếm lạ tuyệt thế bảo vật. Ngươi làm gì khăng khăng không bán? Không bằng dạng này, chỉ cần ngươi đáp ứng đem luyện hồn thạch bán cho ta, giá tiền tùy người nói như thế nào? Không hứng thú. Tô Hạo Thần lần nữa lắc đầu, trực tiếp cất bước liền hướng cửa hàng đi ra bên ngoài. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ta nói để ngươi đi sao? Cơ Huyền Trác giận tím mặt. Hắn không nghĩ tới Tô Hạo Thần lại dám như thế khinh thị bản thân. Trong lòng tự nhiên tương đối nổi nóng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tan/gạch-nối/di/gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.